Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 372, sò huyết lấp lánh. Góc truyện audio.com. Tôi và Lương Cẩn Hàn cùng nhìn nhau, cười rồi chạy hướng về phía bọn họ. Tôi chạy đến bên cạnh bọn họ. Việc đầu tiên chính là giơ chân đạp Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ ngã vào trong nước. Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ cố hết sức bơi quay lại. Ân hận nói, thôi xong, vốn dĩ Lạc Bộ Thâm đã đủ ghét rồi. Đã thế còn tìm một con mụ dọa xoa làm vợ. Sau này chúng ta không phải bị nuốt sống rồi sao? Đương nhiên, cho nên, sau này cẩn thận chút. Nếu như đắc tội bọn mình, không còn răng mà ăn cơm đâu. Lạc Bộ Thâm đắc ý đứng bên cạnh tôi, dùng tay ôm lấy cổ tôi, cười nói, ông trời ơi, sao ông không mở mắt ra chứ? Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ quỳ trên cát, ngẩng đầu lên than thở nói. Năm người chúng tôi đùa nghịch vui cười trên cát, ở cùng bốn người bọn họ, tôi cảm thấy mình giống như quay về thời thơ ấu vui vẻ vậy. Chúng tôi còn đánh trận giả, Lạc Mộ Thâm dìu tôi, ba người bọn họ cùng một hồi. Kết quả, bọn họ nhận ra lực chiến đấu của bọn họ không phải là đối thủ của tôi. Tại vì dù cho ba người bọn họ tập hợp thế nào, suy cho cùng cũng là đàn ông đỡ đàn ông, trọng lượng rất nặng, còn Lạc Mộ Thâm vác người dũng mãnh như tôi. Tôi ngồi trên vai của Lạc Mộ Thâm, linh hoạt giơ tay đá chân, chẳng thèm nể tình, chân tay khua khoáng, rất dễ đạp bọn họ ngã xuống. Sau đó, trong ánh mắt đau khổ của bọn họ, tôi và Lạc Mộ Thâm thông đồng vùi ba người họ vào trong cát. Chỉ để lộ đầu ra. Sau đó, hai người chúng tôi ôm đầu của ba người đau khổ đó. Chụp tự sướng các kiểu. Lạc Mộ Thâm còn đặt ba con cua to lên đầu ba người bọn họ. Cảnh tượng đó, thật vui không còn gì tả nổi. Một đôi nam nữ đáng ghét. Tần Hạo Nhiên và Phương Trạch Vũ chửi bới gào thét. Hai tên này cũng bị chúng tôi hành hạ cũng không kém. Anh Đại Thâm, bọn họ mắng mình kìa. Tôi cố tình ra vẻ ấm ức nhìn Lạc Mộ Thâm. Đúng thế, Lạc Mộ Thâm cười nhìn tôi. Dạy dỗ thế nào ba thằng cha này đây? Anh ấy làm ra vẻ nghĩ ngợi. Thế là, sau vài giây, anh ấy bảo tôi nhảy nhót trên người bọn họ. Ôi trời đất ơi, chìm chết tôi rồi, em đừng nhảy nữa. Bụng sắp bị nhảy cho vỡ rồi. À, mị tử đầu lợn. Em dẫm lên tiểu đệ của anh rồi. Em và Lạc Mộ Thâm là một đôi đáng chết. Mặt trời lặn xuống, sao trên trời xuất hiện. Cảnh sắc bên bờ biển quá đẹp. Mặt biển cũng trở nên tĩnh lặng. Ánh sao lấp lánh in bóng trên biển lớn. Giống như những viên kim cương lung linh rực rỡ trên mặt biển xinh đẹp vậy. Nghe nói trên bãi biển này có một loại sò giống như sao vậy. Hết sức đẹp đẽ, đặc biệt lấp lánh, giống như những ngôi sao trên bầu trời rơi xuống trần gian vậy. Bình thường không phải thường xuyên xuất hiện, chỉ những đôi tình nhân có duyên mới có thể nhìn thấy nó. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu đôi tình nhân trên bãi cát tìm kiếm những con sò sao đó. Nhưng người tìm thấy đếm trên đầu ngón tay, nghe nói, người có thể tìm thấy sò sao, tình yêu sẽ được thần linh bảo vệ. Mão mãi hạnh phúc bình an, thông thường, người con trai cõng người con gái, dưới ánh trăng và sao sáng lấp lánh, đi tìm trên bãi cát con sò sao, tôi được Lạc Mộ Thâm cõng trên lưng, hai người đi men theo bờ biển, bốn con mắt chăm chú nhìn dưới chân, hy vọng có thể xuất hiện con sò sao xinh đẹp, rất nhiều đôi tình nhân cũng tìm kiếm một lúc, có người đàn ông liên tục cõng người phụ nữ trên lưng nên không còn sức lực. Cho nên bỏ cuộc rồi. Bọn họ không tìm thấy con sò sao. Lạc Mộ Thâm cõng tôi. Đi dò dẫm từng bước sắp 2 tiếng rồi. Cũng không tìm thấy con sò sao. Tôi quay đầu nhìn, nhìn bóng của chúng tôi đằng sau. Trên cát mềm, lưu lại 2 hình vết chân của Lạc Mộ Thâm. Anh Đại Thâm, anh có mệt không? Tôi bò nhoài trên tấm lưng rắn chắc to rộng của Lạc Mộ Thâm. Khẽ nói. Đương nhiên mệt rồi, đầu lợn, em nặng quá, anh nghi ngờ em không phải chỉ có 53kg như em nói. Anh nghĩ em phải tầm 68kg, Lạc Mộ Thâm vừa đi, vừa cười nói linh tinh, em chỉ có 53kg thôi. Tôi khẽ véo nhẹ tai của Lạc Mộ Thâm, không đúng, sao anh cảm thấy em rất nặng ấy, Lạc Bộ Thâm cười nói. Hứ, người ta đều khen bạn gái của mình nhẹ nhàng, thân hình đẹp, còn anh lúc nào cũng chỉ hạ thấp em. Tôi vuốt nhẹ vào tai của anh ấy, thế thì em cũng phải cho anh cơ hội khen em chứ. Em xem em béo như thế. Lạc Bộ Thâm ra sức vỗ vào mông tôi đang sắp phát điên, đột nhiên nhìn thấy có gì đó lấp lánh lọt vào mắt tôi. Đúng thế, tôi nhìn thấy trước mắt tôi và Lạc Bộ Thâm, cách khoảng trên dưới 2 mét đó là một điểm sáng lấp lánh. Anh Đại Thâm, anh xem, đó có phải là con sò sao không? Tôi hưng phấn chỉ về phía trước rồi hét lớn. Ở đâu, mắt Lạc Bộ Thâm ngó nhìn khắp nơi. Phía trước bên trái của anh, tôi lớn tiếng nói, anh Đại Thâm, mắt anh chỉ để bầy thôi sao? Để ngửi mùi thôi à, chính là ở đó. Anh nhìn không rõ sao? Hình như là con sò sao? Lạc Bộ Thâm cũng hào hứng lên, nên biết, đá sao này rất hiếm lạ, rất nhiều người tìm không được, thứ này có tiền cũng không mua được ở đâu. Lạc Bộ Thâm vội vàng cõng tôi chạy đến, tôi nhìn thấy trên bãi cát, một điểm sáng lấp lánh rực rỡ xuất hiện, hình như là thật đấy. Lạc Bộ Thâm vui sướng, đột nhiên quên mất là đang cõng tôi trên lưng, anh ấy gập lưng muốn cúi xuống nhặt viên đá sao đó. Đầu của tôi và người lộn từ trên lưng anh ấy xuống. Ôi trời đất ơi, nếu như không phải đây là cát mềm, có lẽ cái cổ của tôi cũng bị gãy dập ra rồi. Ôi trời, đầu lợn, em không sao chứ? Lạc Bộ Thâm giật mình biến sắc. Không sao, sớm muộn gì em cũng chết trong tay anh. Tôi ôm cổ nói, có điều, tôi cũng chẳng kịp xem cổ tôi có sao không. Cuống quýt bỏ dậy. Bò đến chỗ cắt có điểm sáng lấp lánh đó. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một con rất to. Đó là con sò huyết rất to rất to. Từ nhỏ đến lớn, tại vì thích ăn hải sản. Cho nên, tôi nhìn thấy rất nhiều sò huyết. Nhưng chưa bao giờ nhìn thấy con sò nào đẹp như thế này. Nhìn nó rất giống con sò biển. Nhưng nhìn xa còn đẹp hơn sò biển nhiều. Toàn thân phát sáng, lấp lánh long lanh, nhìn giống như một viên ngọc vậy. Ánh sáng lấp lánh trên thân sò huyết, lập tức rọi sáng long lanh, giống như một ngôi sao vậy. Tôi cầm lấy con sò sao này, thật sự giống như cầm trên tay một ngôi sao vậy. Đây chính là sò sao trong truyền thuyết sao. Tôi lẩm bẩm nói, thật sự không tin vào cảm nhận của tay mình nữa rồi. Nhìn thì đúng là thế. Trước đây anh đã từng nhìn thấy một lần, chính là giống thế này, nhưng không to thế này. Không đẹp như con này. Lạc Bộ Thâm cũng ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nhìn con sò sao đó. Đẹp quá, anh Đại Thâm, con sò sao này thật sự rất khó tìm. Nếu không phải anh cõng em đi xa thế, thì thật không tìm thấy được ấy. Tôi cầm con sò sao xinh đẹp đó nói với Lạc Bộ Thâm. Lạc Bộ Thâm cũng cầm lấy con sò đó, nhẹ nhàng nói, nghe nói sò tỏa sáng này rất linh. Chỉ có đôi tình nhân nào yêu nhau sâu đậm mới xuất hiện trước mặt thôi. Thế thì chúng ta là đôi tình nhân có tình yêu sâu đậm nhất rồi. Tôi cười tít mắt nói. Cách chương.